Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Lex không có chút ý kiêu ngạo. Nàng vì tấn công thần điện, thiết kế ra trang bị ma pháp có thể tích khổng lồ. Tuy rằng có thể di động trên đường, nhưng mà tiêu hao ma hạch còn hơn cả con dõi cỡ lớn. Nơi này căn bản không có đường, di chuyển trang bị cỡ lớn phải dựa vào máy móc truyền lực. Cùng loại với con dõi chiến tranh. Đội ngũ hơn 5.000 người chia làm 3 bộ phận, tiên phong, trung quân, đội dự bị. Tiên phong là một kỳ đoàn 1.000 người. 1.000 binh lính này đổi mới trang bị, lấy giáp phiến kim loại nguyên bộ từ xe vận chuyển vật tư. Chia ra mặc vào, chiến mã cũng được phủ một tầng giáp da, cho uống nước, nghỉ ngơi ngắn ngủi. Kỳ đoàn này dẫn đầu xuất phát đi sơn cốc. Nói là sơn cốc, trên thực tế nơi này rất rộng lớn. Chỗ hẹp nhất sơn cốc cũng trên một dặm, địa chất sâu trong đầm lầy có chút kỳ lạ, tuy rằng nhiều đá tảng lớn, nhưng tính chất đá này khá mềm, vũ khí bình thường cũng nhẹ nhàng cắm vào. Cuối mùa thu, độc trùng trong đầm lầy ít hơn nhiều, binh lính vẫn dùng vải bông che mặt, toàn thân phun không biết bao nhiêu thuốc chống côn trùng. Stefano lựa chọn tiến công mùa này chính là vì độc trùng ít đi. Bằng không hắn căn bản không dám dẫn quân đội đi vào mảnh đầm lầy này. Một kỳ đoàn trang bị hai pháp sư cấp 3, tác dụng chiến đấu có hạn, nhưng mà có thể cung cấp cảnh báo cho quân đội, tránh bị chúng cạm bẫy ma pháp. Thân binh của Stefano vì không biết cạm bẫy ma pháp, dính một cái sẽ chết mấy chục người. Hai pháp sư này ngồi trên xe, bọn họ khác với pháp sư tần nhân, có thể lâu dài không vận động. Thân thể suy nhược, sắc mặt tái nhợt, trong đó một người ánh mắt có màu tím. Đó là dấu hiệu trúng độc. Pháp sư chìm đắm trong luyện chế dược phẩm ma pháp thời gian dài, sẽ luôn tích tụ độc tố trong người. Pháp sư có truyền thừa sẽ thông qua các phương thức tu luyện tránh làm tổn thương đến thân thể. Ví dụ như Lex, tố chất thân thể vượt cả kiếm sĩ thông thường. Cường độ thân thể của Sarin có thể sánh với kiếm sư sơ cấp. Cho nên pháp sư chiến đấu chân chính có thể cưỡi ngựa. Chẳng qua làm phép trên lưng ngựa khó khăn không kém gì làm phép giữa không trung. Yêu cầu pháp sư rất cao. Hai pháp sư này năng lực chiến đấu bình thường, nhưng mà ở trên xe ngựa bình ổn, cũng sẽ không giảm bớt sức chiến đấu. Pháp sư thủ hạ của Lex cũng bận rộn. Hai chiếc chiến xa ma pháp ở trung quân. Các pháp sư lắp ráp linh kiện do Lex lấy ra. Tốn hết một giờ mới ráp xong, sau đó là khảm ma hạch, đổ dược thủy ma pháp, một cái vật thể máu móc kim loại dài 8 mét, rộng 4 mét coi như được ráp xong. Trang bị ma pháp này cao trên 3 mét, có góc có sừng, mặt dưới có 16 cái chân máy, có thể bước đi chậm chậm. Chính diện trang bị ma pháp này là kết cấu như tổ ong. Bên trong vô số lỗ nhỏ có khắc mấy trăm cái ma pháp trận. Mặt sau trang bị ma pháp này là một cái trang bị nhỏ hơn. Là máy bắn đá ma pháp có thể di động. Máy bắn đá loại nhỏ này bắn ra viên đạn ma pháp. Đánh trúng bất kỳ thứ gì đều sẽ bốc cháy. Lex lắp ráp hai loại vũ khí ma pháp loại áp chế này là cho Stefano. Hai thứ này có lực công kích chưa chắc là cao. Đối mặt với pháp sư trung cấp, có lẽ còn chưa đụng tới một sợi tóc của pháp sư. Nhưng mà đối với binh lính bình thường, hai thứ trang bị này chính là ác mộng. Trang bị lớn, có thể phun ra mấy trăm hỏa diễm phong từ những chiếc lỗ kia. Hỏa diễm phong là một cái ma pháp cấp thấp ít được chú ý. Bởi vì nó không có năng lực theo dấu. Nói cho đúng là người làm phép căn bản không thể khống chế. Ngoại trừ tiêu hao thấp, ma pháp cấp 2 này căn bản không có tác dụng gì. Nếu không phải Lex lắp ráp mấy trăm cái ma pháp trận cấu thành trang bị. Tác dụng duy nhất của hỏa diễm phong chính là dùng để phóng hỏa. Nhưng mà đồng thời phóng ra mấy trăm cái hỏa diễm phong. Phun một cái là cả một mảng lớn. Căn bản không cần ma pháp tập trung gì. Máy bắn đá ma pháp loại nhỏ cũng có cùng công hiệu. Chỗ khác là phương thức công kích của máy bắn đá ma pháp loại nhỏ từ trên xuống dưới. Có thể lướt qua phòng hộ loại tường thành, mà pháp sư của Lex lắp ráp xong hai bộ trang bị. liền giao cho pháp sư cấp thấp thủ hạ của Stefano. Hai bộ trang bị này yêu cầu người điều khiển không cao, chỉ cao hơn nỏ luyện kim một chút. Chỉ cần pháp sư cấp 1 là có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Sarin biết rõ uy lực của hai bộ trang bị này. Tuy rằng ma pháp cấp thấp gắn cái mũ cấp thấp, trên thực tế vẫn có lực công kích kinh người. Ban đầu Sarin học tập băng chùy thuật cấp 1, băng chùy cấp 1 đã có thể đâm vào trong tường đá. Nhà tổ của hắn có tường đá rất cứng rắn, còn cứng hơn đá hoa cương mấy phần. Ma pháp cấp 2 đã có thể xuyên thấu phần lớn áo giáp kim loại. Cho nên ma pháp cấp thấp vẫn là chí mạng đối với quân đội trên chiến trường. Lex, chỗ này chỉ cách vùng trung tâm 50 dặm, quân đoàn Pretty còn chưa xuất hiện. Có chút cổ quái, Sarin, cái này thì cậu không hiểu rồi. Lex không chỉ nói cho Sarin, còn là giảng bài cho những ma pháp sư bên cạnh mình. Nàng nói với Sarin, gen nào, xác, nam, quân đoàn Pretty nhìn thì lợi hại, nhưng thực tế không có căn bản. Binh lính của họ chết một cái thiếu một cái. Sơn cốc này quá rộng rãi, không có cách nào bố trí mai phục. Nếu đánh bừa với quân đội Stefano, Stefano tổn thất được, quân đoàn Pretty lại không tổn thất nổi. Vậy bị đánh tới cửa mới ra tay, không phải sẽ bị động hay sao? Cửa vào thần điện tất nhiên sẽ rất nhỏ hẹp, chỉ cần bố trí mấy trăm người ở nơi đó là có thể ngăn cản mấy ngàn người tấn công. Thay phiên phòng thủ, có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất không cần thiết. Huống chi, bọn họ cũng không tin chúng ta có thể mở được cánh cửa thần điện. Lex đoán đúng 89 phần 10. Vốn quân đoàn Pretty bố trí không ít mai phục ở trên đường. Nhưng quân đội Stefano đột nhiên chuyển hướng. Đế quốc Tangula xâm nhập, mai phục của quân đoàn Pretty hoàn toàn vô dụng. Ngược lại đánh lên huyết kỵ sĩ, tổn hao binh tướng. Đoàn trưởng quân đoàn Pretty là nữ ma pháp sư kia thiếu chút chết trong tay người giáo đình. Chạy thẳng về đầm lầy. Sớm biết Stefano tụ tập quân đội ở thành Flare, nhắm thẳng tới hang ổ của mình. Dưới tình huống này, nàng ta làm sao dám chọi cứng với Stefano. Chỉ có thể thu gom mọi người trở về sơn cốc, trốn trong thần điện, chìa khóa thần điện ở trong tay nàng. Nàng ta không tin Stefano có thể tiến vào. Chỉ có nam nhân của mình mới biết được bí mật thần điện. Đáng hận là hắn rời thế giới này, bỏ lại một đống cô nhi quả phụ. May mắn chìa khóa luôn luôn ở trong tay mình, bằng không ngay cả chỗ đặt chân nàng cũng không có. Tiên phong hung hãn như sói như hổ không gặp bất kỳ cản trở nào. Đã đi tới vùng đất trống, mặt đất nơi này bằng phẳng khác thường, toàn là loại đá mềm, phạm vi hai dặm không có chướng ngại. Không chỉ không có đá tảng, gò đất, ngay cả gốc cây cọng cỏ cũng không có. Phái ra trinh sát khắp nơi, cũng không tìm được mai phục gì. Trung quân Stefano nhanh chóng tới đây, chỉ để lại 500 trọng kỵ binh ở xa đợi lệnh. Ma pháp sư thủ hạ của Stefano lấy ra một cái trang bị ma pháp hình la bàn. So sánh với bản đồ, nhanh chóng tìm được bí mật bị che giấu. Stefano tới cạnh chiến xa của Lex, khiêm tốn nói, điện hạ, đã tìm được cửa vào, mời ngài giúp mở ra. Lex thở nhẹ một hơi, nói với Sarin, cậu hay là ta đi là được rồi. Sarin nói xong, tháo ân tứ chỉ hoàn trên tay Tieta, xuống chiến xa ma pháp, Zola theo sát cạnh người Sarin. Trong thùng xe, Lex gọi Ursa một tiếng. Ursa mặc đầy giáp trụ vác chiến truy theo sát bước chân Sarin. Lex không xuống xe, nàng lấy ra một tấm quyển trục cấp 7, chuẩn bị hỗ trợ Sarin. Khoảng cách công kích của ma pháp cấp 7 có thể vượt qua 500 mét. Ở trên chiến xa ma pháp, Lex có thể khống chế quyển trục thật chính xác. Dưới ánh mắt mấy ngàn người, Sarin đi tới khoảng trống bị binh lính bao vây. Bốn pháp sư cấp thấp làm lễ pháp sư với Sarin, nói, đại nhân, chính là nơi này. Sarin ngẫm nghĩ, nhìn binh lính xung quanh, phần lớn binh lính đã xuống ngựa, chỉ có kỵ binh còn trên lưng ngựa, mấy chục cái nỏ cứng từ rất xa ngắm vào chỗ này. Nếu Sarin còn là pháp sư cấp thấp, khẳng định trong lòng rét run, bây giờ trừ bỏ nỏ luyện kim, cung nỏ khác đã khó mà xuyên thấu thủy văn thuẫn của hắn. Cho binh lính lui ra sau 45 mét, năng lực tính toán của Sarin đã rất khủng bố. Tùy tiện liếc một cái đã tính ra nếu cửa vào thần điện xuất hiện sẽ chiếm bao nhiêu diện tích. Pháp sư cấp thấp nhỏ giọng ra lệnh với sĩ quan gần đó. Sĩ quan này lập tức chỉ huy binh lính lui ra sau. Sarin vuốt ve ân tứ chỉ hoàn trên tay trái. Chính là chiếc nhẫn này thay đổi vận mệnh của hắn. Mở ra thần điện lần thứ hai. Không biết thần điện này có phải đã bị quân đoàn Pretty phá hủy hay không? Tài liệu trong thần điện đều rất quý giá. Dù là đá lót đường cũng là cương nham. Nếu không phải Sarin được lão sư đưa cho tài liệu tháp ma pháp. Sợ là cũng sẽ nghĩ tới trở lại hỗn loạn triều trạch vào thần điện lấy hết tất cả tài liệu. Hào quang màu trắng lan tràn trên tay trái Sarin. Sarin niệm ra thần văn khắc trên chiếc nhẫn. Mặt đất lập tức vặn vẹo. Mặt đá bằng phẳng nứt ra như những ô vuông ma pháp. Những mảnh vỡ di chuyển có quy luật. Một cái cửa tối om lặng lẽ xuất hiện. Không ngờ không phải là truyền tống trận. Cái lỗ đen này cao hơn 10 mét. Nhìn bốn phía đều có chung một hình thái. Bên trong lỗ đen đột nhiên bắn ra mấy trăm mũi tên. Những mũi tên này không có mục tiêu. Zola chém qua một kiếm, kích hoạt kiếm khí, toàn bộ những mũi tên bay về phía Sarin bị kiếm khí cắt nát. Sarin quay đầu, nói với Stefano, có thể đi vào. Stefano hoài nghi, lúc trước khi mở ra thần điện đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Lần này sao Sarin thoải mái như thế? Đương nhiên hắn không biết. Mấu chốt mở ra thần điện là có đầy đủ thần lực hay không? Trong trang bị do nữ thần để lại, thần lực đã mỏng manh đến đáng thương, như là ân tứ chỉ hoàn cũng không chứa bao nhiêu thần lực. Quân đoàn Pretty cũng rất ít khi mở ra cửa vào thần điện. Bởi vì chìa khóa trong tay quân đoàn cách nửa tháng mới mở ra thần điện một lần. Mới chậm chậm khôi phục thần lực, tay trái của Sarin hấp thu chiếc lá cây sinh mệnh. Nếu không che giấu, sợ rằng người giáo đình từ xa ngàn dặm cũng sẽ cảm giác được sự tồn tại của thần lực. Thần điện đã mở ra, bây giờ có nên hạ lệnh bắn chết Sarin hay không? Khóe mắt Stefano run lên, Sarin bị binh lính của hắn vây quanh, ít nhất có hơn 40 cây nỏ cứng chỉ vào hắn. Lỗ đen kia chỉ mới bắn tên một vòng, liền không còn công kích khác. Stefano cảm giác giờ khắc này dài như một năm, giết hay là không giết, Zola như cười như không nhìn Stefano, cổ tay run lên, lệ ngân phát ra tiếng vang rất lớn, Stefano liền toát mồ hôi lạnh đầy người, hắn vì quan sát Sarin hành động, đã tới gần Sarin không đủ long, ở khoảng cách này, kiếm thánh có uy hiếp rất lớn tới ma pháp sư, mình thật là đầu óc hôn mê. Hai người bên cạnh Sarin rất mạnh mẽ, Zola ít nhất là bạch ngân kiếm thánh, Ursa kia cũng có lực lượng khủng bố, giống như một con ma thú hình người. Nếu tấn công không được, mình tự thân ra tay, sẽ phải đối mặt với hai cái cục nợ Zola cùng Ursa này. Nếu mình lui về phía sau, kéo lại khoảng cách, vậy Sarin vừa lúc ung dung dùng ma pháp tấn công mình. Stefano cười khan, làm thế mời, Sarin lạnh lùng nhìn hắn, tự nhiên đi về chiến xa ma pháp chỗ Lex, hắn cố ý đi sát qua người Stefano, Zola thấp giọng nói bên tai Stefano, tiểu công tước, sao ngài còn chưa ra tay, lời của hắn mang hai ý nghĩa, Stefano run sợ lùi bước, im lặng không nói, thấy Sarin lên chiến xa, hắn mới phân phó binh lính, kỳ đoàn thứ hai. Chuẩn bị tiến vào, kỳ đoàn thứ hai là bộ binh hạng nặng, tuy rằng bộ binh nặng của Titan không bằng tần nhân, trang bị cả người cũng hơn 30 kg, toàn thân binh lính khoát giáp lá xích nối, cầm khiên nặng, vũ khí là thương chữ thập ngắn hơn đao hai lưỡi. Trong 1.000 người kỳ đoàn số 2, có 600 bộ binh nặng, bây giờ chia làm 3 bộ phận tạo thành một đám trận hình vuông cỡ nhỏ. Chuẩn bị tiến vào thần điện. Bộ binh nặng có sức sát thương rất cao, đao hai lưỡi rất nặng, ở giữa có khứa răng cửa, dù là ma pháp sư bị bộ binh nặng bao vây thì cũng phải không hay ho. 5.000 tinh binh của Stefano là tiền vốn của gia tộc Agares. Sarin nhìn 600 bộ binh nặng tập kết lại, đi vào trong hố đen. Cảm giác được trên người 600 binh lính kia bùng phát sát khí không gì sánh bằng. Chỉ có kẻ giết người mới có loại sát khí này. Titan luôn luôn hòa bình, giống như binh lính thành Statue khi gặp tập kích liền hỗn loạn khó coi. Còn binh lính trong tay Stefano lại có năng lực thực chiến rất mạnh. Đây là kết quả huấn luyện bí mật của gia tộc Agares. Hàng năm Titan đều phải thu mua một đám phạm nhân tử hình hoặc là nô lệ cung cấp cho tư binh giết chóc. Những phạm nhân hoặc nô lệ này cũng sẽ được phân phát vũ khí. Nếu có thể sống sót trong chém giết thì sẽ lấy được tự do. Chỉ có dùng loại phương thức tàn khốc này, tư binh gia tộc Agares mới có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Binh lính chưa đi qua chiến trường, vĩnh viễn chỉ là tân binh. Sarin quay đầu nhìn Lex, phát hiện Lex căn bản không để ý binh lính của Stefano. Danh kiếm sĩ của nàng cũng trải qua máu rửa rồi, không hề kém hơn binh lính Stefano. 2 năm gần đây tần nhân lại chinh chiến liên miên, hắc ma pháp sư làm loạn, Tia Lulan bị xâm lược, thành liên bị chiếm, một loạt chiến tranh cũng không khiến tần nhân suy sụp, ngược lại khiến lực lượng quý tộc địa phương tần nhân được tăng lên. Ieta vẫn rất ít nói chuyện chợt lên tiếng, nàng yên lặng tiếp nhận Sarin đưa lại ân tứ chỉ hoàn. Nói, quận chúa, vừa nãy Stefano muốn giết Sarin. Đối thoại ở trong chiến xa ma pháp, bên ngoài làm sao cũng không nghe được. Lex nhìn Tieta, chà sát ngón tay, khó xử nói, lập tức ra tay, sẽ có bất lợi với chúng ta. Chấm, ta mặc kệ có lợi hay không. Hắn muốn hại Sarin, nhất định phải chết. Tieta nói không chút lùi bước. Lex nhíu mày, nàng có thể hiểu tâm tình của Sarin, nhưng mà bây giờ Stefano, có 5.000 binh lính. Giết hắn, hậu quả sẽ không tốt. Neri liếc Tieta, nói, Tieta tỉ tỉ, không cần gấp, giữ lại hắn, ta có chỗ dùng. Tieta không nói nữa, cũng buông boomerang ra, Neri nhiều ý xấu hơn nàng. Nói như thế nhất định là gạt mình, dù sao quan hệ giữa mình cùng Neri gần hơn. Hố đen thực tế là một cái đường hầm không gian, chẳng qua hai đầu đều là không gian ở vị diện này. Khoảng cách lại không xa, cho nên rất ổn định. Sarin cùng Lex đều biết rõ thần điện không phải ở gần đây. Rất có thể còn cách mấy trăm dặm, dựa vào đường hầm này nối tiếp nhau. Nếu lấy được loại kỹ năng này, sử dụng tốt hơn là truyền tống trận. Mỗi lần truyền tống trận chỉ có thể truyền tống vài người. Tiêu hao lớn đến đáng sợ, loại đường hầm không gian này chỉ cần không phải vượt qua vị diện. Tiêu hao có thể coi nhẹ, chỉ là ngay cả thần thánh giáo đình cũng không có loại thủ đoạn này. Sarin cùng Lex tự nhiên cũng sẽ không cầu xa, chỉ cần tìm được thần điện chính, sẽ lấy được 4 viên hạt giống thần thụ, sẽ có được lực lượng chống lại giáo đình. Đường hầm tối đen dài chừng 1 dặm, cuối đường hầm là một đống máy móc ma pháp rất đơn sơ. Chỉ cần một cái ma pháp học đồ là có thể điều khiển. Mấy trăm ống tên đối diện đường hầm, tất cả mũi tên đã sớm bị bắn sạch, sĩ quan đội ngũ bộ binh nặng đầu tiên hơi khó hiểu. Hắn không biết những ống tên này làm sao bắn xa đến 1 dặm. Chẳng qua hắn không có tâm tình nghiên cứu, phất tay, lại có 40 binh lính tiến lên, cầm đao 2 lưỡi tận tình phá bỏ máy móc ma pháp. Trên mặt đất màu đen khắc đầy những hoa văn ma pháp thần bí. Phía trước là cánh cửa lớn cao chừng 30 mét, không có phục binh lao ra, khoảng cách đường hầm quá dài, trang bị ma pháp mà Lex chuẩn bị cũng chưa phát huy công dụng. Quân đoàn Pretty có đầu rút cổ ở trong thần điện, chết sống không chịu thò đầu ra, nếu quân đoàn Pretty lao ra thần điện quyết chiến, chỉ cần vừa ra khỏi đường hầm, sẽ bị hỏa diễm phong đốt chết sạch. 2 cái trang bị ma pháp to lớn chậm chậm di chuyển vào trong đường hầm. Xuyên qua con đường dài 1 dặm, tới trước cửa lớn thần điện, binh lính điều chỉnh 2 bộ trang bị ma pháp này, nhắm ngay cửa lớn, binh lính bên ngoài đường hầm không dám lười biếng. ngoại trừ kỵ binh hạng nặng luôn xuống ngựa nghỉ ngơi, thay đổi trang bị nặng, kỵ binh nhẹ luôn tuần tra xung quanh, mà pháp sư cũng thả ra mấy con dõi phi hành, hơn nữa bố trí mấy trăm cái ma pháp cảnh báo. Phản kích trong thần điện không đáng sợ, sợ nhất là bên ngoài có quân địch phối hợp trong ngoài giáp công, sẽ tử thương nặng nề. Sarin thì nhàn rỗi, trong ước định giữa Lex và Stefano không có bao gồm giúp Stefano tiêu diệt quân đoàn Pretty. Trên thực tế không gian trong thần điện rất rộng lớn, rất thích hợp cho ma pháp sư chiến đấu. Vấn đề là Lex không muốn để pháp sư của mình mạo hiểm. Ít nhất không nên đụng vào loại nguy hiểm không cần thiết này. Stefano tự mình dẫn binh lính vào trong đường hầm. Hai chiếc chiến xa ma pháp chờ ngay bên ngoài đường hầm. 10 kiếm sư và 2 hắc thiết kiếm thánh của Lex, còn có Ursa và Zola đều rảnh rỗi nhàm chán nghỉ ngơi bên cạnh chiến xa ma pháp. Binh lính phụ trách canh gác hâm mộ nhìn kiếm sư của Lex. Các kiếm sĩ này mặc áo giáp ma pháp cấp bậc cũng không thấp. Trên lý luận, Sarin đã có thể chế tạo trang bị ma pháp cao cấp. Tất cả áo giáp ma pháp này đều dùng xác ngoài ma thú luyện chế. Bên trong dùng sợi kim loại dệt thành giáp mềm, nhẹ mà lại chắc chắn. Các kiếm sĩ ngồi dưới đất lấy ra ma thạch mài lên vũ khí của mình. Ngoại trừ vũ khí do Sarin luyện chế cho họ, bình thường còn mang theo nhiều loại trang bị không phải vũ khí ma pháp. Cần phải bảo dưỡng bảo trì. Ong, không khí truyền đến tiếng chấn động. Ở xa xa bay tới một mảnh độc trùng, đông nghìn nghịt thẳng vào đường hầm. Trên một chiếc chiến xa ma pháp bùng lên hào quang chói mắt. Trên bầu trời nổi lên một mảnh mây lửa. Vừa lúc thiêu sạch thì độc trùng, binh lính Stefano dùng sức nuốt nước miếng. Bọn họ đều mang theo thuốc xua đuổi côn trùng. Nhất định đó là độc trùng cấp bậc ma thú. May mắn có ma pháp sư ở đây. Trước cánh cửa thần điện, 4 con khôi lỗi chiến đấu dưới sự chỉ huy của ma pháp học đồ khiêng chùy đâm thật lớn nhắm thẳng vào cửa thần điện. Ầm, đầu chùy đâm kim loại hoàn toàn bẹp dí. Con dõi chiến đấu bị đánh bay. Trên cánh cửa thần điện chỉ để lại một cái hố cạn. Stefano nôn nóng đi tới đi lui. Kết cấu bên trong thần điện này hoàn toàn khác với thần điện mà hắn đã tới. Đây là điều hắn không ngờ. Một cái cánh cửa đã chặn đứng đường đi của mình. Nếu không thể mở ra cánh cửa này, vậy thì mình triệu tập 5.000 binh lính hoàn toàn là không có tác dụng. Trở về, đương nhiên là không được. Thành Fle không thể nào hoàn toàn bảo vệ mình. Nếu không thể vào thần điện này, sớm muộn gì bộ đội thân tín của mình cũng sẽ bị Vân Lưu vây quét giết hết. Chùy đâm kim loại nặng ngàn cân đã hỏng hết 4 cái. Cánh cửa thần điện vẫn không có chút dấu hiệu tổn hại. Tiếp tục như thế thì sĩ khí hoàn toàn tan rã mất. Cánh cửa thần điện này sử dụng ma pháp căn bản không có hiệu quả. Quyền trục của các pháp sư căn bản không đánh ra được ở chỗ này. Tuy rằng có thể phóng ra ma pháp, nhưng mà điều động nguyên tố cực kỳ khó khăn, cũng không ổn định, đã dây dưa hơn 1 giờ. Cánh cửa này vẫn không có dấu hiệu mở ra. Đại nhân, nếu không đi nhờ quận vương điện hạ, một binh sĩ nhỏ giọng nói bên tai Stefano. Stefano bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đã sớm muốn đi, chỉ là trong lòng còn có một tia hy vọng, liền trù trừ không hành động. Lex không phải thủ hạ của mình, muốn nàng ra sức, nhất định phải trả giá ngang hàng. Stefano không bỏ được, hắn còn chưa kịp dọn sạch phần lớn kho hàng các thành thị Titan. Tốc độ xuất binh của Vân Lưu quá nhanh, tốc độ xâm nhập của đế quốc Tangula cũng vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hiện giờ tài sản của hắn chưa chắc so sánh được với Lex. Ngoài đường hầm, Lex đã nhàn rỗi bắt đầu chơi trò chơi với Sarin. Hai người giống như ở thần phạt địa ngục, phóng ra ma pháp cấp 0 và cấp 1 vào nhau, sau đó dùng ma pháp triệt tiêu. Đã lâu không chơi trò này. Hai người vẫn rất ăn ý, thậm chí còn thuần thục hơn trước. Hai nữ ma pháp sư khác trên xe nhìn đến thẳng mắt. Dùng ma pháp triệt tiêu ma pháp, các nàng chỉ mới xem được từ trong sách, tới giờ còn chưa thấy được trong hiện thực, là đại ma pháp sư cấp 4. Các nàng biết điều này khó cờ nào. mà Lex cùng Sarin toàn dùng phương thức thuấn phát thả ra ma pháp. Không gian thùng xe không quá lớn, khoảng cách giữa hai người không quá 5 mét. Nania khẩn trương nghẹn họng, sợ Sarin hoặc là Lex sơ suất một cái sẽ làm người khác bị thương. Sarin đại nhân, Stefano đi ra, Zola ở ngoài xe nhỏ giọng nhắc nhở. Ra rồi, xem ra gặp phải rắc rối. Lex, cơ hội tốt đấy. Sarin cười không phúc hậu. Hắn biết Stefano nhất định cần Lex giúp đỡ. Lại đến lúc gõ một phố. Cách chương.